Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, chương 444, toàn bộ đều giao cho ta đi. Phân tranh hội trường vào vị trí Vu Thánh Linh cách vách một cái khác sân bóng đá lên. Nơi này và Thánh Linh sân bóng đá bất đồng. Thánh Linh hội trường là cấm ngoại lai người tham quan tiến vào. Giống là cái gì chiến đội những người ái mộ đều thuộc về ngoại lai người tham quan. Chỉ bất quá phân tranh hội trường bất đồng. Phân tranh quan phương nắm lần này giao lưu hội dơ làm xong một lần không nghi thức Anstar cuộc. So tài, điều này sẽ đưa đến chỗ này chàng quán trên khán đài không còn chỗ ngồi. Nhưng thà nói là một trận Anstar cuộc so tài, còn không bằng nói là một trận Anstar quảng cáo cuộc so tài. Tranh tài hạng mục bên trong làm quảng cáo ý vô cùng rõ ràng. Giang Kiều bị chính mình cha ruột kéo dài tới trên khán đài. Còn bận hơn toàn nhìn một trận toàn bộ tin tức hình chiếu thi chạy trận đấu. Phân tranh kiểu thi chạy trận đấu. Biểu diễn bộ môn là dược động hạch từ tất cả nhân viên. Coi như hạng nhất đội ngũ bọn họ ở nước hoa nhân khí trong lúc nhất thời không người có thể địch. Cho nên trên khán đài các khán giả nhìn thấy bọn họ xuất hiện tiếng hoan hô liền lớn đến có chút. Khiến Giang Kiều thất thông mức độ. Nhưng một giây kế tiếp các khán giả tiếng hoan hô giống như là bị bóp cổ như thế hơi ngừng. Bởi vì trên trường đấu các tuyển thủ đột nhiên toàn bộ biến mất. Không đúng bọn họ không có biến mất. Mà là dược động hạch tử. Hắc Hoa chử nhục thối lui ra trò chơi. Dược động hạch tử. Tối nay không ngủ thối lui ra trò chơi, dược động hạch tử. Mẫu thân hỏi chó sủa thối lui ra trò chơi, dược động hạch tử. Vũ Trung Khúc thối lui ra trò chơi, liên tiếp thối lui ra trò chơi nhắc nhở vang vọng ở sân so tài. Bầu trời, cái này nhắc nhở hay là dùng trong trò chơi đưa giọng nói thông báo đi ra ngoài. Cái này các tuyển thủ dụng cụ tựa hồ ra rồi một chút vấn đề a. Mọi người chờ chốc lát, giải thích định hóa giải cái này một lúng túng tình huống. Nhưng hắn nhận được cái gì thông báo sau lại liền vội vàng nói, quân lâm thiên hạ các tuyển thủ lập. Tức phải ra sân, dược động hạch tử tuyển thủ đây. Các khán giả nghe giải thích đột nhiên đổi một từ nhi biểu thị phi thường nghi ngờ. Dụng cụ xảy ra vấn đề tuyển thủ chạy đi đâu? Quân lâm thiên hạ tuyển thủ có thể ra sân đã nói lên dụng cụ không thành vấn đề chứ. Nhưng đại khái 20 giây đồng hồ đi qua, các khán giả nghi ngờ lại biến thành nói tốt muốn lên sàn quân lâm thiên hạ tuyển thủ đây. Tuyển thủ chạy đi đâu? Giang Kiều thật ra thì cũng muốn hỏi quân lâm thiên hạ tuyển thủ đã chạy đi đâu. Thẳng đến Giang Kiều trên điện thoại di động nhìn thấy Triệu Minh Duy đang ở phân tranh hội quán. Bên trong tin tức sau, nhất thời biết quân lâm thiên hạ các tuyển thủ đi đâu vậy? Tiểu vãn chúng ta cũng lưu đi, chơi game đi, Giang Kiều hướng về phía sau lưng Vãn Hương nhỏ giọng nói. Được, Vãn Hương trực tiếp gọi gật đầu, nàng đã sớm muốn rời đi rất lâu rồi. Vãn Hương là rất ít thấy không chơi qua phân tranh chỉ chơi qua Thánh Linh người chơi. Cho nên hắn đối với chàng này Anstar quảng cáo cuộc so tài thực sự không có hứng thú gì. Vì vậy Giang Kiều len lén dẫn Vãn Hương tại chính mình cha ruột dưới mí mắt chạy trốn. Một bên kia quân lâm thiên hạ tuyển thủ trong lối đi. Quân lâm thiên hạ gần đây trong đội ngũ không khí vô cùng cứng. Toàn bộ đội ngũ đều giống như tán giá như thế không có bất kỳ lực ngưng tụ có thể nói. Kỳ quân tử một mực định khích lệ các đội viên cũ hướng có hy vọng một mặt nhìn. Nhưng coi như đội ngũ vương bài Phùng Dịch đều đã trốn tránh đến dược động hạch tử bên kia đi. Quân lâm thiên hạ tài nghệ từ miễn cưỡng có thể coi như hoa quốc một đường chiến đội. Trực tiếp rơi xuống hạng hai đội ngũ. Đội hồn vật này đi qua kỳ quân tử vẫn cho rằng là một cái rất mơ hồ đồ vật. Nhưng bây giờ kỳ quân tử minh bạch vật này là tồn tại. Quân lâm thiên hạ đội hồn chỉ có một đó chính là Triệu Minh Duy. Không có Triệu Minh Duy quân lâm thiên hạ cũng đã là khác một đội ngũ rồi. Mùa giải trước là Phùng Dịch dựa vào vượt qua tài nghệ mang quân lâm thiên hạ mang tới rồi thế giới. Cuộc so tài, bây giờ Phùng Dịch đều đã đi rồi. Quân lâm thiên hạ còn dư lại cái gì? Trong đội ngũ chỉ còn lại Kỳ Quân Tử cái này một vị còn có thể coi như đem ra được một đường tuyển. Thủ, Kỳ Quân Tử một thân một mình ngồi ở một nơi không người trên bậc thang suy tính quân lâm thiên hạ. Tương lai ở nơi nào? Khi nghe thấy bên ngoài giải thích radio khiến quân lâm thiên hạ ra sân thời điểm, nàng theo bản năng muốn đứng lên, lau khô nước mắt, chuẩn bị tiếp tục đi gặp các đội viên. Nhưng một bóng người không biết lúc nào đã đứng ở sau lưng nàng. Ngươi tới làm gì? Kỳ Quân Tử nhận ra cái thân ảnh này chính là Triệu Minh Duy. Ta yêu cầu ngươi hỗ trợ. Triệu Minh Duy nhìn Kỳ Quân Tử nói. Kỳ Quân Tử liếc mắt một cái Triệu Minh Duy sau lưng. Trong đội ngũ một vị khác cùng Triệu Minh Duy quan hệ tốt vô cùng tuyển thủ Lâm Hy Chính lúng túng. Hướng nàng phất phất tay. Thánh Linh, Kỳ Quân Tử hỏi, Triệu Minh Duy ở hết khả năng triệu tập tuyển thủ nhà nghề cấp các nhà chơi. Bởi vì hắn không biết lần này đến Yên Diệt quân đoàn rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Như mặc thì quy nghĩ muốn pháp như thế. Chỉ sợ nhiều 1% phần thắng đều là tốt. Được, Kỳ Quân Tử không nghĩ quá nhiều liền trực tiếp đáp ứng. Nàng cũng không có so đo lúc trước chính mình khổ khổ cầu khẩn Triệu Minh Duy trở lại đang đánh một lần thế giới cuộc so tài. Nhưng Triệu Minh Duy lại cự tuyệt chuyện này. Bởi vì Kỳ Quân Tử bây giờ đã hiểu. Bây giờ quân lâm thiên hạ cho dù có Triệu Minh Duy dẫn đội cũng không lấy được vô địch thế giới. Có rất nhiều thứ xe thanh. Cái này quân lâm thiên hạ đã không còn là ban đầu quân lâm thiên hạ rồi. Kỳ Quân Tử cũng tìm được một ít mục tiêu mới. Kết hôn, hôn lễ, nói thật, trước hôm nay Quyền Tàn Vân căn bản không cân nhắc qua những thứ này. Thậm chí hắn coi như nhân vật chính đứng ở hôn lễ bên dưới điện phủ lúc. Quyền Tàn Vân vẫn cảm giác phi thường không chân thật. Hắn đối với tay ách phu nhân cảm tình còn ở vào thích giai đoạn. Loại cảm giác này có điểm giống là mối tình đầu như thế. Không đúng, chính là mối tình đầu. Quyền Tàn Vân đối với ái tình quan còn ở vào có chút bên trong hai giai đoạn. Khi hắn nhìn đứng ở rồi hoa tươi đại đạo cuối tay ách phu nhân. Quyền Tàn Vân nội tâm ý tưởng là nghĩ bảo vệ người trước mặt cả đời. Nhưng rất nhiều lúc thực tế tàn khốc thường thường sẽ để cho song phương tách ra. Nhưng cái này cũng không phải là thực tế. Đây là trong trò chơi a. Hắn chậm rãi đi tới tay ách phu nhân trước mặt. Ở một cái không biết tên pho tượng nữ thần nhìn soi mói. Cùng tay ách phu nhân mắt đối mắt với nhau. Ta có thể từ trong ánh mắt của ngươi nhìn ra một ít mê mang cùng sợ hãi. Tay ách phu nhân thấp. Giọng đối với Quyền Tàn Vân kể những thứ này. Cùng nhận thức cũng chỉ có 3 tháng nữ tính kết hôn. Ở các người thánh linh trong quan niệm là rất không bình thường đúng không? Cảm giác phi thường không chân thật. Ta sợ, Quyền Tàn Vân nghe tay ách phu nhân. Cảm giác ngược lại thì tay ách phu nhân sợ hãi. Ta không có, Quyền Tàn Vân nhỏ giọng nói. Ta là nghiêm túc, ta cùng mẹ của ngươi câu thông qua. Mẹ của ngươi vẫn mang cuộc hôn lễ này coi thành một cái trò chơi. Nhưng nghĩ như vậy tựa hồ cũng không tệ. Chúng ta còn có thể sống chung thời gian rất lâu. Lần này là ta ở trong game hướng ngươi cầu hôn. Thời cơ chín muồi lời nói. Ta hy vọng có thể ở trên thực tế ngươi hướng ta cầu hôn. Tài ách phu nhân nói. Ta, Quyền Tàn Vân nghe vẫn là ra tay ách thanh âm của phu nhân chúng tự ti tâm tình. Người điều khiển chương trình có thể bắt đầu. Tài ách phu nhân cắt đứt Quyền Tàn Vân nói. Trực tiếp đối với lần này hôn lễ chủ trì nói. Lần này hôn lễ người điều khiển chương trình là Derek đảm nhiệm. Hắn vốn là tài ách phu nhân cha bối người. Càng là cùng tài ách phu nhân cha vào sinh ra tử chiến hữu. Cho nên hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức vị này. Cho ta xem nhìn. Ta vốn định căn cứ hải tặc pháp điển đến tiến hành lần này hôn lễ. nhưng hải tặc trong bộ luật nhất phu đa thê chế hiển nhiên là không tuân theo thánh linh quy tắc. Cho nên ta căn cứ thánh linh nơi này pháp điển đến chủ trì hôn nhân của các ngươi. Derek hữu mô, hữu dạng rõ ràng thanh mình giọng nói. Thánh linh quyển Tàn Vân, trong thực tế tên họ là Đường Vấn Tiên Sinh, người nguyện ý cưới cô bé trước mắt, Melos, Senna Ryan làm vợ ấy ư, cam kết đời này gặp nhau vĩnh viễn, Derek còn chưa kịp nắm lời thề niệm cho tới khi nào xong thôi. Sạch sẽ trên bầu trời đột nhiên xuất hiện số lớn nứt nẻ. Không trung giống như thủy tinh như thế bể nát mờ. Cái này chói tai, không gian tiếng vỡ vụn hoàn toàn cắt đứt Derek độc thoại. Đáng chết, Yên Diệt quân đoàn những tên kia làm sao vào lúc này tới. Derek khép lại trong tay thánh linh pháp điển, ngồi phía dưới bọn hải tặc cũng trong nháy mắt tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Xem ra hôn lễ muốn rời lại, tài ếch phu nhân muốn phải xuất ra mình súng kíp đi ra chiến trường. Nhưng quyển Tàn Vân lại nắm so với ra chiến trường, càng nhiều hơn chính là muốn trốn khỏi ý tay ếch phu nhân thủ. Derek tiên sinh, xin tiếp tục đọc tiếp. Quyển Tàn Vân hướng về phía Derek nói, tại hắn tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, một cái thiêu đốt hỏa diễm nhắc nhở ở quyển Tàn Vân trước mắt bắn ra. Thâm uyên săn thú đã khai mở. Các cường giả A, tham dự vực sâu săn giết bên trong nghênh đón khiêu chiến đi. Ngươi điên rồi sao? Những thứ kia Yên Diệt quân đoàn nhưng là liên hiệp tạo vật thánh mong muốn đến đặc biệt tới giết. Chúng ta, bây giờ kia còn có cái gì tâm tình kết hôn? Derek nói, đọc tiếp, quyển Tàn Vân giống như là cố chấp trẻ nít như thế cầm chặt rồi tay ếch phu nhân thủ. Nhìn nàng đáy mắt chỗ sâu sợ hãi tâm tình nói. Quyển Tàn Vân cảm thấy tay ếch phu nhân tự ti, tại vị này cướp bóc chi vương sâu trong nội tâm, nàng thật ra thì biết mình là tinh đồ thượng tội phạm bị truy nã. Tay ếch phụ thân của phu nhân chính là chết chỗ ở rồi tạo vật thánh chỗ dưới sự đuổi giết. Vị diện hải tặc nào có an ổn sinh hoạt đây? Mọi người chẳng qua là ở tinh đồ thượng lưu lãng. Mỗi ngày đều gặp phải tử vong uy hiếp thứ liều mạng thôi. Nhưng quyển Tàn Vân lại sinh hoạt được phi thường an ổn. Mẹ của hắn, phụ thân của hắn cũng chỉ là người bình thường. La Thập xuất hiện đã nhắc nhở tay ếch phu nhân. Nếu như quyển Tàn Vân cưới lời của nàng, như vậy thì đại biểu quyển Tàn Vân một nhà cũng sẽ bị cuốn vào cái này một máu tanh hồng lưu bên trong. Tài ếch phu nhân đi qua là tuyệt đối chủ nghĩa ích kỷ người. Nàng muốn quyển Tàn Vân bảo vật này, nhưng không thèm để ý quyển Tàn Vân cha mẹ an nguy. Nhưng bây giờ đã bất đồng rồi. Yên Diệt quân đoàn cùng tạo vật thánh chỗ quân đội gần trong gang tấc. Nơi này sắp hóa thành chiến trường. Trước tiên đem những tên đáng ghét kia đuổi đi lại tiếp tục đi. Bằng không rất nguy hiểm. Tài ếch phu nhân giống như là an ủi như vậy, toàn quyển Tàn Vân như thế. Nói với nàng, ta tới bảo vệ ngươi. Quyển Tàn Vân lặp lại lần nữa một câu trước liền đối với tài ếch phu nhân nói qua vô số lần lời. Nói, hắn nắm thật chặt rồi tài ếch phu nhân thủ để cho nàng không cách nào rời đi hôn lễ hiện trường nói. Derek ngược lại lộ ra hơi không kiên nhẫn rồi. Tiểu tử ngươi có biết hay không Yên Diệt quân đoàn cùng tạo vật thánh sở liên thủ có nhiều phiền? Toái, Derek kêu, tiểu vấn có biết hay không chúng ta không biết, nhưng chúng ta không biết rõ lắm. Những tên kia ở trong mắt chúng ta chẳng qua là quái vật tinh anh mà thôi. Hắc qua chữ nhục thanh, âm của đột nhiên ở hôn lễ hiện trường chạy tới. Dược động hạch tử các tuyển thủ đúng là vẫn còn ở Yên Diệt quân đoàn đến đang lúc đổ bộ thành công. Hết nợ số hiệu, quyển Tàn Vân nhìn mình các tiền bối tạo thành phù rể một dạng môn mặc thì quy từ trong mọi người. Đi ra trực tiếp hướng về phía Derek kêu. Hôn lễ tiếp tục tiến hành. Yên Diệt quân đoàn giao cho chúng ta. Đúng vậy, Yên Diệt quân đoàn giao cho chúng ta để giải quyết. Derek vốn là muốn phản bác, nhưng trong thoáng chốc hôn lễ cung điện tầm mắt kéo dài đến sân bóng đá bên ngoài. Hắn nhìn thấy hôn lễ cung điện bên ngoài một đống lớn thánh linh môn chính mài vũ khí của mình chờ. Đợi Yên Diệt quân đoàn đến, trong lúc nhất thời đủ loại bắp sáng lên thanh âm vang vọng ở hôn lễ cung điện bên ngoài. Còn có thánh linh môn rung trời động địa, cùng lão tử giết. Tiếng gọi ầm ĩ, đám điên này, Derek nhỏ giọng ép một câu sau khi tiếp tục lấy ra thánh linh pháp điển. Người nguyện ý vĩnh viễn bảo vệ nàng, yêu quý nàng, vô luận sinh lão bệnh tử, giàu nghèo sang hèn đều một mực đi cùng ở bên người nàng sao? Derek hỏi, ta nguyện ý. Quyển Tàn Vân lần nữa gia tăng cầm tay ếch phu nhân thủ lực lượng. Kia Melos tiểu thư, người nguyện ý, Derek muốn lộn lại hỏi tay ếch phu nhân thời điểm. Tài ếch phu nhân có chút không kìm chế được nỗi nòng ôm lấy Quyển Tàn Vân. Cái này làm cho Quyển Tàn Vân cả người cứng còng đến có chút không biết làm sao. Gần đây ta cảm giác quá mệt mỏi tiểu tử. Tài ếch phu nhân ở Quyển Tàn Vân bên tai thấp giọng kể. Nàng ở rất kiệt lực khắc chế mình nức nở nói, ta có thể đem những thứ kia chuyện phiền phức cùng địch nhân giao cho ngươi sao? Liền liền giao cho ta đi. Quyển Tàn Vân thanh âm của đã không có trước ngạnh khí. Hai tay của hắn cũng không biết nên để ở nơi đâu rồi. Nhưng cuối cùng vẫn là giống an ủi tiểu hài tử như thế lấy tay xoa xoa tay ếch phu nhân mái tóc dài. Màu đỏ rực nói, toàn bộ đều giao cho ta đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục